là mộng mơ của tình em chan chứa. Người yêu hỡi, anh là nguồn thơ dại tràn ngập tim em. Hoàng hôn sắp tan, thương nhớ ngút ngàn. Người yêu ơi, xin đừng than khóc để hồn em thốn thức. Người yêu ơi, xin anh chớ u sâu để lòng em quên quãi đau. Sao bóng phù du, yêu anh em yêu từ lúc chưa biết ngỡ lòng, thương anh em thương từ những đắng cay phung phàng. Sao anh em nghe xót xa trong giấc mộng mơ, cuộc tình ta giờ sao đã thơ. Yêu anh em yêu từ thuở quên nhau.